Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 257, quán quân. 4/5, trên sân đối công rất đặc sắc. Nhưng mà, qua không lâu, trận này đối công cũng đi tới giai đoạn cuối. Chỉ thấy trên sân, hai cái Pokemon lại một lần nữa sau khi va chạm. Lúc này Komogo không có ổn định, trực tiếp bị mắt đỏ Gyarados một cái đuôi đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Komogo bay ra ngoài, Gyarados một tiếng giống giận, trên thân bảo phát ra một cổ khí tức cuồng bạo, tác dụng phụ đến, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, liền nhanh chóng móc ra một cái màu vàng thủy tinh còi. Bỏ vào bên mép nhẹ nhàng thổi một cái, sau đó kèm theo một tiếng thanh thúy còi vang rồi, chỉ thấy Gyarados nhanh chóng yên tĩnh lại, kia máu đỏ trong đôi mắt, rậm rạp chằng chịt tia máu nhanh chóng rút lui, cặp mắt khôi phục lại sự trong sáng, mà bên kia, Komogo tại bay ngược ra ngoài sau đó, trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ, sau đó, oanh, một tiếng, lại đụng nát một khối vách đá. Mới hướng theo vách đá đá vụn cùng nhau té xuống đất. Tiếp đó, liền thấy Komogo vẻ mặt quật cường giãy giụa bò dậy, lảo đảo đứng lên, nhưng mà, lại thấy Komogo chỉ kiên trì mấy giây, liền một cái chân nhũn ra, lần nữa ngã rầm trên mặt đất, không cam lòng nhắm hai mắt lại. Đinh, Gardevoir đẳng cấp đề thăng 1 cấp 19, trước mắt, LV 54. Rất tốt. Tại may mắn chứng dưới tác dụng, Gardevoir cuối cùng cũng miễn cưỡng đi theo đội ngũ độ tiến triển. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, Komogo mất đi năng lực chiến đấu, Gyarados chiến thắng, mời Trần Mặc tuyển thủ thay thế Pokemon. Nhìn thấy Komogo lần nữa ngã xuống sau đó, trọng tài cũng là sửng sờ. Lập tức tuyên bố kết quả. Bát bát bát bát, hướng theo Komogo hình cái đầu ngầm hạ. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Gyarados Mega Evolution sau đó. Thật là uy vũ a. Đích xác, thoạt nhìn còn thật đẹp trai. Trần Mặc át chủ bài đều được giải quyết rồi. Xem ra quán quân không phải lôi nặc không ai có thể hơn rồi. Đúng vậy a. Không có bất ngờ rồi. Thấy lôi nặc mở màn liền chiến thắng Komogo sau đó. Các khán giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trở về đi, Komogo. Trên sân, tại Komogo sau khi chiến bại. Trần Mặc sắc mặt còn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Tâm tình xem ra không có cái gì dao động. Tiếp đó, tại thu hồi Komogo sau đó. Chỉ thấy Trần Mặc trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía trọng tài. Sau đó lưu loát dứt khoát mở miệng nói. Trọng tài, kế tiếp tranh tài ta bỏ cuộc. Nói xong, Trần Mặc cũng không để ý trọng tài phản ứng. Trực tiếp chuyển thân đi xuống đài chỉ huy. Hướng về tuyển thủ thông đạo đi. Tình hình này, thấy lôi nặc đều sửng sốt một chút. Bỏ quyền đều như vậy cao lãnh. Như vậy có tính nết sao? Mà bên sân trọng tài cũng mộng bước rồi. Hắn đã làm chừng mấy khóa toàn quốc đại hội trọng tài. Còn lần đầu tiên thấy có người tại trong trận chung kết còn đánh một đợt liền bỏ cuộc. Đây không chỉ là hắn lần đầu tiên gặp, ngay cả tại toàn quốc đại hội trong lịch sử, cũng là chưa từng có ai rồi. Hơn nữa, cứ như vậy nhẹ nhàng mà nói một câu bỏ quyền liền trực tiếp đi. Đều không đợi hắn tại xác nhận một lần sao? Hơn nữa, không chỉ là trọng tài mộng bức, khi bên trong sân màn ảnh lớn đem vừa mới một màn kia tình thật truyền phát ra sau đó. Hiện trường tất cả mọi người cùng trước máy truyền hình toàn bộ quần chúng cũng đều mộng bức rồi. Này, đại lão, đây chính là toàn quốc đại hội quyết tái a. Người như vậy qua loa thật tốt sao? Hơn nữa, không chỉ là trọng tài mộng bức, khi bên trong sân màn ảnh lớn đem vừa mới một màn kia tình thật truyền phát ra sau đó. Hiện trường tất cả mọi người cùng trước máy truyền hình toàn bộ quần chúng cũng đều mộng bức rồi. Này, đại lão, đây chính là toàn quốc đại hội quyết tái a. Ngươi như vậy qua loa thật tốt sao? Qua một lúc lâu, trọng tài mới lấy lại tinh thần rồi. Nhìn đến màu lam mới kia đã không có một bóng người đài chỉ huy. Cười khổ một cái, lập tức liền bất đắc dĩ giơ lên quân cờ. Bởi vì màu lam phương trần mặc tuyển thủ bỏ quyền, cho nên người thắng là đến từ Long Thành Lôi Nặc tuyển thủ. Trọng tài có chút bất đắc dĩ la lớn. Hoành, hoành, hoành, ngoặc kép, hướng theo màn hình lớn bên trên. Lôi Nặc hình cái đầu chiếm cứ toàn màn hình. Hiện trường trên bầu trời vang lên rất nhiều pháo mừng âm thanh. Đón lấy, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt đai lưng tơ tằm. Pháo bông từ không trung trôi xuống, giống như là bắt đầu rơi xuống một đợt màu sắc mưa. Nga, sinh ra, đang tiến hành toàn quốc đại hội quán quân đã đản sinh. Hắn chính là đến từ Long Thành Lôi Nặc tuyển thủ. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng nhiệt tình tiếng hoan hô chúc mừng hắn. Cũng hy vọng hắn tại mấy tháng sau liên minh đại hội bên trên vì nước làm vẻ vang. Hiện trường bình luận viên phảng phất dùng hết lực toàn lực tựa như kích tình mà gào thét. Bát bát bát bát, Nga, Lôi Nặc, Lôi Nặc, Lôi Nặc, Lôi Nặc, ngoặc kép. Hiện trường biểu thị vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Sau đó các khán giả càng là chỉnh tề như một lần kêu lên gỡ mìn ừ danh tự đến. Tuy rằng trận này quyết tái con đánh một ván khá là đáng tiếc. Nhưng mà, đang tiến hành đại hội bên trong, Lôi Nặc biểu hiện xác thực là chinh phục bọn hắn. Lôi Nặc đoạt giải quán quân, có thể nói chúng tâm hướng. Thực chí danh quy rồi. Trên khán đài, Lôi Đình cùng Lâm Tuyết, ngay cả Lục Ngọc cũng gia nhập trận này hoan hô, lớn tiếng hô hô lên. Trên khán đài, Lôi Minh cùng Lục Tử Mặc hai vị đại lão nhìn thấy Lôi Nặc đoạt giải quán quân sau đó, cũng đều cười một tiếng. Chuyện này với bọn họ lại nói, không nhiều lắm ngoài ý muốn. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Trần Mặc qua loa. Cùng lúc đó, Lôi Nặc trong nhà, Lôi Nặc mẫu thân cũng vong tình cho nên hoan hô lên. Vẫn không quên kéo nhà mình trượng phu cùng nhau hoan hô. Cái này khiến Lôi Văn có chút 390 bất đắc dĩ. Ban đầu hắn đoạt giải quán quân thời điểm, cũng không thấy nhà mình thê tử điên cuồng như vậy a. Mà trước máy truyền hình Lôi Quốc Lâm cùng Tôn gia tỷ đệ ngược lại bình tĩnh cực kỳ. Dù sao Lôi Nặc thực lực, Lôi Quốc Lâm đại khái trong lòng nắm chắc, mà Tôn gia tỷ đệ tại Lôi Nặc đào thải hết Vu Dương sau đó, cũng đã có cái này dự liệu. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 3 hoàn thành, bởi vì túc chủ thu được toàn quốc đại hội hạng nhất. Vì vậy mà tưởng thưởng túc chủ tưởng thưởng tư chất đề thăng dược tề. Màu tím, nhân 3, đặc tính thẻ tăng thêm nhân 3. Chỉ định Mega Evolution thạch nhân 1, rút thưởng số lần nhân 10. Nhiệm vụ chính tuyến 4 đã tuyên bố, mời túc chủ tự mình kiểm tra. Lúc này, trên sân Lôi Nặc trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Trong đầu hệ thống âm thanh để cho hắn kích động không thôi. Hạng nhất tưởng thưởng tới tay, mà tại người khác xem ra, Lôi Nặc đây là đang đoạt màu sau vui sướng. Không có tật xấu gì, mà qua rất lâu, Lôi Nặc mới từ đây to lớn trong vui sướng phục hồi tinh thần lại. Sau đó lặng lẽ thu hồi Gyarados, hướng về tuyển thủ thông đạo đi. Hắn hiện tại phải đi tìm Lục Ngọc Tam Nữ. Đón lấy, ba người đứng đầu ban thưởng nghi thức sẽ ở buổi tối nghi lễ bế mạc chúng cử đi. Hắn hiện tại muốn đi theo ba cái kia muội tử tụ họp trước tiên. IG New phê bình 3-0 làm toái lưu loát, quyết tái phải cố gắng lên a. Mong đợi LPL thi đấu khu tòa thứ nhất S thi đấu giải. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.